Chiếc gối bí ẩn, chương 61, phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, làm gì mà hét lên như vậy hả? Thomas, Ricky ngừng lại hỏi. Ủa, chứ không phải cậu tính bắt cóc tôi để moi thông tin từ cha tôi hả? Thomas ngỡ ngàng nói. Nhìn mặt tôi giống mấy thằng thích bắt cóc lắm hả? Ricky trơ mặt ra nói. Thế cậu tính làm gì vậy Ricky? Tony hỏi, dùng máy nghe lén của Thomas để nghe lén ngài xua cô chứ làm gì? Ricky nói, à, tưởng gì? Thomas ngượng ngạo nói, thôi được rồi, thủ tục này nọ về việc của Dom với chúng ta cũng đã xong. Giờ hãy về nhà và nghỉ ngơi trước đi đã nào. Harry nói tối hôm đó, Ricky đánh răng xong và leo lên giường. Cậu tiện tay mở máy tính lên và xem thử có gì vui không? Cậu thấy Jane nhắn tin hỏi han. Lo lắng cho việc cậu bị dính với Dom. Ricky vui mừng và nhắn lại. Gần như cả đêm đó, cặp đôi đó đã không ngủ mà chat với nhau xuyên đêm. Sáng hôm sau, lại phải đi học. Ricky than vãn và bước vào trường. Ricky bước đi. Vừa đi Ricky vừa cảm nhận được không khí bất thường xung quanh mình. Ricky liếc nhanh qua khung cảnh xung quanh. Cậu nhận thấy mọi người trong trường đang đổ dồn ánh mắt về phía mình. Cậu nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán khó chịu. Ricky đứng lại và nhìn họ. Ánh mắt Ricky lia tới đâu? Mọi người né, tránh đối diện với Ricky. Ricky bắt đầu tỏ vẻ khó chịu và tiếp tục bước đi. Rick, lại đây này. As đứng trong carton hô lên. Chuyện gì vậy? Ricky bước tới, hỏi. Lúc vào trường ngươi có thấy những ánh mắt kỳ lạ của lũ học sinh nhìn ngươi không? As hỏi, ngươi cũng là học sinh đấy nhé. Ricky nhăn nhó nói, quan trọng là bọn chúng đang bàn tán về việc chúng ta dính tới Dom đấy. As nói, chúng ta, chấm. Làm gì có chúng ta ở đây? Ricky nói và chề môi với As. Hôm đó người cũng đã gọi ta đến ứng cứu còn gì? Nếu không phải tại vì ta đã thua bọn ngươi lúc ở đờ kép thì đừng có mơ anh tới ứng cứu lúc đó nhé. As nói và chỉ vào Ricky. Nhưng cuối cùng ngươi đến cũng chẳng giúp ích gì ngoài việc trông Mika còn gì. Ricky cố cãi lại. Thế thì đừng có kêu bố nữa. Giờ cứ im lặng đi. Nghe ta nói này. As nói và chặn họng Ricky. Chúng vẫn còn đang phân vân rằng liệu việc ta đột nhập vào tòa nhà của Dom là đúng hay sai. Đó là suy nghĩ của lũ không biết gì kia. As nói và chỉ vào các học sinh khác ngoài sân trường. Thì sao? Ricky vẫn chưa hiểu chuyện. Giờ tốt nhất ngươi đừng có bô bô gì về. Chiến công của người khi vẫn còn đang trong trường. Không thì có thể cả Drago cũng sẽ làm khó người đấy. As nói. Cảm động quá. Kẻ thù đang lo cho mình kìa. Ricky cố nói móc As. Cái gì? As gầm gừ với Ricky. Mà vẫn chưa hết. Nghe đây. Hiện tại ban giám hiệu đang rối tung lên vì có một thông tin về việc một học sinh biến mất. As bình tĩnh lại và nói. Hà, ai cơ, và sao ngươi biết được? Ricky ngay lập tức thay đổi thái độ. Ta là chủ của đờ kép vì thế ta có những thông tin tuyệt mật. Ngươi phải hiểu chứ, As nói. Vậy thì ai là người đã biến mất? Ricky hỏi, một người mà ngươi biết đấy. Kít, As nói. As vừa nói xong. Ricky thay đổi ánh mắt. Cậu đã thực sự quan tâm đến chuyện này. Nói hết cho ta những gì ngươi biết đi. Ricky nghiêm túc nói. Vào 2 ngày trước, gia đình của Kit đã gọi điện cho nhà trường hỏi về Kit khi không thấy nó trở về nhà sau giờ học. Sau đó cả trường và gia đình của Kit đã đi tìm. Họ còn nhờ đến lực lượng cảnh sát nữa nhưng kết quả là không có tung tích gì của Kit. Ngày hôm sau, gia đình của Kit cũng biến mất. Cho nên hiện tại là nhà trường đang điên đầu vì vụ này và vẫn chưa có thời gian xem xét việc các ngươi vướng vào Dom. As nói, hừm, được rồi, người cứ tiếp tục nghe ngóng đi. Giờ ta vẫn có việc cần làm cho nên là để lúc khác ta sẽ tìm hiểu vụ này. Ricky nói và rời đi. Vừa đi Ricky vừa nghĩ tới những gì Ash nói. Cái hôm mà Ash nói là Kit biến mất chính là ngày cả bọn Ricky kéo tới nhà Kit tìm hiểu và chứng kiến ngôi nhà bốc cháy. Ricky cảm thấy một chút hơi lo sợ trong tâm trí mình. Rõ ràng hôm qua mình đã úp cái gối mà. Sao hôm nay không may mắn hay ít nhất là bình thường dù mình cơ chứ? Sao ngày nào cũng phải bất thường như vậy trời? Hay là bữa trước mình qua nhà Kit tìm hiểu mà không tìm được? Nay để úp nên may mắn có thông tin chăng? Ricky suy nghĩ rối rắm lên. Dù vậy bước chân của cậu ta vẫn như cũ. Vẫn hướng đến một nơi. Phía phòng học của Jane. Ricky đã rủ Jane hôm nay đi ăn sáng cùng nên cậu đi qua phòng đợi Jane. Ricky, rốt cuộc chuyện này là sao? Jane bước ra, giọng hơi bực quát. Jane cau mày với Ricky. Cậu nhìn thấy đằng sau Jane là Serena đang đi tới. Hả? Serena? Ricky bất ngờ nói. Cái gì? Anh còn gọi bằng tên luôn cơ à? Jane nói và phồng má lên giận dữ. Tất nhiên rồi, anh ấy yêu mình mà. Serena nói, cười và tung tăng bám lấy tay Ricky. Làm gì có vụ đó? Đừng có mà nói linh tinh nha con kia. Ricky hoảng hốt đẩy Serena ra và cố giải thích với Jane. Ricky là của tớ, Serena nói và kéo Ricky lại. Không có vụ đó, Jane níu Ricky lại. Thôi đi nha con kia. Jane mới là bạn gái tôi nha. Sao cô cứ cố đeo bám tôi thế? Ricky gỡ tay Serena ra và quát. Anh có gan nhìn thân thể em mà không có gan đền tội ư? Serena bĩu môi nói. Cái gì? Anh đã làm gì vậy Rick? Jane quát Ricky trong lúc đó. Harry đang từ từ đi vào trường. Vừa đi vừa ngáp, khuôn mặt còn hơi ngoái ngủ. Có gì đó là lạ thì phải. Harry nhìn xung quanh và thắc mắc. Harry đảo mắt qua lại. Cậu nhận thấy có những người đang xì xầm bàn tán. Tránh ánh mắt cậu, Harry thở dài và tỏ vẻ chán nản. Họ đang bàn tán gì mà vui thế nhỉ? Chắc không muốn cho mình biết nên cứ tránh mình. Harry thầm nghĩ một điều vô cùng bình thường. Ê, Harry, một giọng nói vang lên. Hừ, ai vậy? Harry nghe thấy và nhìn xung quanh. Ủa, có ai đâu? Harry không thấy một ai có vẻ là đang gọi mình cả. Đồ ngu, ở phía bên này. Giọng nói tiếp tục vang lên. Harry nhìn sang bên trái theo hướng giọng nói phát ra. Cậu ta thấy đó là một khe hở giữa các bức tường của trường. Harry lén lút đi vào đó. Vừa bước vào, Harry thấy một thành viên đờ kép mặc áo choàng trùm đầu đang đợi sẵn. Đờ kép, bộ có chuyện gì à? Tưởng mấy người chỉ hoạt động khi tan trường. Harry ngạc nhiên. Harry Degel, Thomas đang đợi người dưới đại sảnh của đờ kép. Người đó nói, ồ, Thomas xuống đó luôn à, coi bộ có chuyện vui à nha. Harry nói và đi theo tên thành viên kia. Hắn dẫn Harry tới một góc kín. Không thể nhìn thấy do bị các bức tường và cây cỏ che lại. Hắn gỡ một viên gạch trên tường ra. Ngay lập tức bức tường tách ra hai bên mở ra một lối cầu thang kín. Sau khi đi hết cầu thang thì họ đã xuống tới đại sảnh đờ kép. Thomas đang ở đó đợi và trên tay cầm một sấp tài liệu. Yo, kêu tôi xuống đây làm gì vậy Thomas? Harry giơ tay lên chào. Do không thấy Ricky và Tony đâu nên mới kêu cậu thôi. Lại đây coi, Thomas nói và ngoắc Harry lại. Sao, có vụ gì? Harry hỏi giỡn. Tôi cần cậu thực hiện một nhiệm vụ bí mật này. Thomas nói. Hả, bí mật, thì cứ nói coi. Tôi sẽ giúp trong khả năng. Harry nói và vẫn có vẻ hơi giỡn. Không đùa đâu. Chuyện này tuyệt đối không được để lộ Ricky và Tony biết. Thomas tỏ vẻ nghiêm trọng. Harry sau khi nghe vậy thì cũng không tỏ vẻ giỡn nữa mà bắt đầu chú ý tới chuyện này. Giấu Ricky và Tony ư? Harry hỏi. Ừ, tuyệt đối không được để hai tên đó biết. Tất cả vì S.I.A. Thomas nói và lôi ra một tấm thẻ đặc vụ. Harry nhìn rõ ràng trên tấm thẻ đặc vụ có ghi rõ. Cơ quan tình báo S.I.A. cách chương.